Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, dọn dẹp. Lê Ông cũng không có chờ đợi bao lâu, đi qua rồi một cái tiếng đồng hồ, không gian cầu ngoài liền truyền đến rồi thỉnh cầu vào trong xin. Hai vị tinh sư là đồng thời hành động, bọn hắn ở nhận được tin tức sau, đem trong tay việc vội vàng kết thúc liền chạy về. Đến cùng là dạng gì việc như thế thần bí? Kermit tinh sư ở nhìn đến trước mặt không gian cầu cửa vào đường giao thông xuất hiện lúc còn đang hỏi thân bên Lockhart tinh sư, đi vào liền biết rõ rồi. Lockhart tinh sư lắc đầu nói rằng bọn hắn trong lòng mang lấy rất nhiều nghi vấn, là dạng gì việc cần muốn bọn hắn lập tức trở về, đồng thời làm như vậy thần bí. Trước một bước tiến vào là Kermit tinh sư. Hắn bóng dáng xuất hiện ở không gian cầu trong, liền bị vô tận tia chớp bao vây. Sau đó là Lockhart tinh sư bóng dáng xuất hiện, đồng dạng bị tia chớp quy tắc sinh ra tia chớp chỗ bao vây. 17 cấp tia chớp quy tắc năng lượng, đừng nói là 16 cấp tinh sư, chính là 10 thất cấp đỉnh phong tinh sư cũng sẽ không so với bọn hắn tốt bao nhiêu. Một hơi thời gian, hai vị tinh sư liền bị tia chớp quy tắc năng lượng giết chết. Lê Ông trong lòng cũng không có cái gì không ngờ. Chỉ cần hai vị tinh sư trở về, bọn hắn kết cục chính là tất nhiên. 16 cấp 17 cấp tinh sư ở tia chớp quy tắc trước mặt không thể chống đỡ một chút nào. Ở không cần muốn giữ bí mật tình huống dưới, hắn không có mảy may cố kỵ sử dụng tia chớp quy tắc thời điểm. Là bất luận cái gì 16, 17 cấp tinh sư ác mộng. Lê Ông tiện tay đem hai vị tinh sư hư không chiếc nhẫn thu lên. Hai vị tinh sư liền cơ giáp cùng vũ khí đều không có lấy ra. Ngược lại là bớt đi hắn phiền phức. Hắn trong mắt lóe lên lãnh ý. Tiếp xuống đến cũng không phải là chiến đấu. Mất đi rồi tất cả tinh sư. Này Puya tập đoàn chính là một cái cừu non. Dù là hắn không ra tay xâm lược, cũng sẽ bị Daoya văn minh còn lại thế lực chia cắt. Hắn đối với có thù thế lực cho tới bây giờ không nương tay. Ngoài ra hắn cũng lo lắng liên quan tới vật chất vân khu di tích viễn cổ chi việc. Sẽ không sẽ ở Puya tập đoàn chỗ có lấy dành trước. Chiếu theo Pharaoh tinh sư giao phó, vật chất vân khu khả năng có di tích viễn cổ chi việc là Puya tập đoàn nhân viên nghiên cứu ra được. Lê Ông bóng dáng rời khỏi rồi Pharaoh tinh sư không gian cầu. Hắn đứng ở vũ trụ bên trong, nhìn lấy thân bên từng cái một không gian cầu. Sau đó hắn toàn lực thi triển ra, khống chế tia chớp. Dùng hắn làm bán kính 1000 cây số trong, hoàn toàn bị tia chớp chỗ chiếm cứ. Hắn dạng này làm, là vì rồi phòng ngừa bất luận cái gì một điểm tín hiệu bị truyền ra. Hắn có lấy niềm tin tuyệt đối. Không quản Puya tập đoàn có lấy cái gì dạng thông tin thiết bị, đều không có cách gì thông qua này 1000 cây số khoảng cách truyền bá ra ngoài. Làm tia chớp xuất hiện trong nháy mắt, Puya tập đoàn hệ thống an toàn phát hiện rồi không có cách gì phân biệt mạnh mẽ năng lượng. Này nhưng là 17 cấp năng lượng, các loại cảnh báo ở tất cả không gian cầu bên trong phát ra. Lê Ông tia chớp bọc ở mỗi một cái không gian bóng. Hắn đối cấp 6 văn minh không gian cầu từng có một chút nghiên cứu. Ở không có không gian bóng quyền hạn tình huống dưới, nghĩ muốn tiến vào không gian cầu trong, cũng chỉ có cưỡng ép phá vỡ không gian cầu này một loại biện pháp. Nhưng là cứ như vậy, rất khả năng sẽ nhường không gian cầu triệt để bị phá hư. Không gian cầu trong vật chất sẽ từ không gian cầu trong tán đến vũ trụ bên trong, hình thành cực kỳ hỗn loạn tràng diện. Lê Ông có lấy Pharaoh tinh sư cho quyền hạn. Cái này quyền hạn có thể mở ra Puya tập đoàn tuyệt đại bộ phận không gian cầu. Hắn cũng không có sốt ruột. Chỉ cần gìn giữ lấy tia chớp quy tắc. Hắn có nhiều thời gian chậm rãi dọn dẹp Puya tập đoàn tổng bộ. Hắn đem không xa chỗ một cái không gian bóng cửa vào đường giao thông mở ra. Sau đó phân phó Kim Ưng bay vào không gian cầu. Hắn mệnh lệnh là giết chết không gian cầu trong tất cả sinh mệnh. Ở không có tinh sư chiến lực tình huống dưới, Kim Ưng sẽ không gặp phải bất luận cái gì phiền phức. Không gian cầu trong, ngắn ngủi 30 giây thời gian, Toàn bộ không gian cầu trong tất cả sinh mệnh đều biến mất. Kim ưng cũng không có đối không gian bóng trong tạo thành quá lớn phá hư. Dùng tinh sư cấp thực lực, bất luận cái gì sinh mệnh đều không có cách gì trốn qua nó cảm giác. Kim ưng tại giải quyết rồi cái không gian này bóng trong sinh mệnh về sau, liền rời đi rồi không gian cầu quay trở về tới vũ trụ bên trong. Lê ông đã mở ra rồi cái thứ hai không gian cầu cửa vào quyền hạn. Kim ưng lại một lần bay vào. Lại là một trường giết chóc. Liền dạng này từng cái một không gian cầu bị dọn dẹp. Bất quá mấy chục phút thời gian. Cuối cùng chỉ để lại Cavendish tinh sư, Kermit tinh sư cùng Lockhart tinh sư không gian cầu rồi. Pharaoh tinh sư cho Lê ông quyền hạn. Nhưng mở không ra không gian của bọn hắn bóng. Này cũng bình thường. Dù là Pharaoh tinh sư còn sống, đồng dạng không có cách gì mở ra cùng là tinh sư cái khác không gian cầu. Tom, người đưa Kim ưng tiến cái không gian này bóng. Lê ông gìn giữ lấy tia chớp quy tắc. Hắn đối Tom phân phó nói. Tom nhảy tới Kim ưng lưng trên. Làm Kim ưng bay đến rồi Cavendish tinh sư không gian cầu bên cạnh. Tom thông qua đối không gian cảm giác. Tìm tới rồi không gian cầu không gian tiết điểm. Sau đó sử dụng cự ly ngắn không gian di động năng lực. Đem Kim ưng đưa vào đến rồi Cavendish tinh sư không gian cầu trong. Qua rồi một hồi, Tom mang lấy Kim ưng một lần nữa về đến rồi vũ trụ bên trong. Lê ông lại chỉ lệnh bọn chúng tiến vào đến rồi còn lại hai cái tinh sư không gian cầu trong. Thẳng đến dọn dẹp xong rồi tất cả không gian cầu. Lúc này toàn bộ Puya tập đoàn hoàn toàn tĩnh mịch. Lại không có chút nào sinh cơ. Lê ông cũng triệt tiêu rồi tia chớp quy tắc. Puya tập đoàn lại không có sinh mệnh. Hắn tiếp xuống đến nhiệm vụ chính là hưởng thụ chiến đấu quả thực. Thuận tiện giải quyết hết nơi này nghiên cứu cơ cấu cùng chủ não. Sớm ở Kim ưng dọn dẹp không gian cầu lúc, hắn liền lợi dụng cùng Kim ưng linh hồn kết nối. Quan sát qua tất cả không gian cầu nội tình huống. Lại căn cứ Pharaoh tinh sư thẻ thân phận bên trong được đến Puya tập đoàn cơ mật tin tức. Hắn rất nhẹ nhàng tìm ra chủ não chỗ ở không gian cầu. Đó là dựa sát Puya tập đoàn trung tâm vị trí không gian cầu. Cửa vào đường giao thông một mực không có. Lê ông bóng dáng lóe lên tiến vào đến rồi không gian cầu trong. Hắn tinh thần lực thả ra. Toàn bộ không gian cầu trong tất cả tình huống đều bị hắn nắm giữ. Hắn tinh thần lực phát hiện rồi chủ não. Cùng dựa sát chủ não nghiên cứu cơ cấu. Hắn bắt đầu rồi quét dọn mô thức. Chủ não cùng nghiên cứu cơ cấu tất cả thiết bị đều bị hắn thu vào. Chủ não thu vào rồi hư không trong giới chỉ. Cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Còn lại nghiên cứu cơ cấu thiết bị hắn thu vào rồi tồn trữ không gian. Thu lấy rồi hữu dụng vật phẩm sau. Tia chớp quy tắc kích phát. 17 cấp tia chớp phá hủy không gian cầu trong hết thảy. Dù là hắn không cẩn thận bỏ sót cái gì, cũng sẽ bị 17 cấp tia chớp mẫn diệt sạch sẽ. Sau đó hắn không sợ người khác làm phiền đem từng cái một không gian cầu quét dọn. Hữu dụng thu lên, không có dùng phá hủy. Bao quát hai vị 16 cấp không gian cầu cũng là một dạng. Cuối cùng chỉ thừa lại xuống rồi Cavendish tinh sư không gian cầu. Vì lẽ đó đem Cavendish tinh sư không gian cầu thả ở cuối cùng. Là bởi vì nơi này nên chính là Puya tập đoàn hạch tâm chỗ ở. Nhìn xem Mèo thương hội. Ben sầm tinh sư nhìn như không có chính mình không gian cầu. Kỳ thực tổng bộ trung tâm vị trí không gian cầu chính là Ben sầm tinh sư không gian cầu. Nơi đó tồn phóng Mèo thương hội liên quan tới tinh sư hết thảy nội tình. Lê ông tiến vào đến rồi Cavendish tinh sư không gian cầu. Nồng đậm hỏa thuộc tính tinh lực nhường hắn có chút giật mình. Cavendish tinh sư không gian cầu trong. Nhìn không đến bất luận cái gì thực vật. Vào mắt toàn bộ là cùng nhiệt độ cao. Lê ông không khỏi lắc rồi lắc đầu. Dù là Cavendish tinh sư là 18 cấp hỏa thuộc tính tinh sư. Cũng không cần sinh hoạt ở loại hoàn cảnh này bên trong. Này chỗ nào giống như là nhân loại sinh tồn không gian. Hắn tinh thần lực rất nhanh phát hiện rồi bí mật. Một khối to lớn phiến đá. Mặt trên có lấy hủy diệt cấp 9 văn minh thản kéo văn minh chữ viết. Cùng một chút Lê ông không hiểu đồ văn. phiến đá không ngừng trào ra ngoài hỏa thuộc tính tinh lực, khiến cho nơi này hỏa thuộc tính tinh lực nồng độ không ngừng tăng lên, tạo thành rồi không gian cầu trong như là biển lửa loại hoàn cảnh. Lê Ông cảm thụ một chút, nơi này hỏa thuộc tính tinh lực mức độ đậm đặc, so với cấp 6 văn minh bình thường tu luyện không gian tinh lực mức độ đậm đặc muốn cao lên gấp đôi. Nên biết rõ cấp 6 văn minh tu luyện không gian đã là Lê Ông gặp qua tốt nhất thể thuật hệ đoán thể. Quyết tu luyện hoàn cảnh, khối này viễn cổ phiến đá vậy mà so tu luyện không gian càng mạnh. Đương nhiên, viễn cổ phiến đá chỉ đối tu luyện hỏa thuộc tính tinh lực đoán thể quyết có hiệu quả. Nhưng Lê Ông chính là tu luyện hỏa thuộc tính đoán thể quyết. Hắn không có chần chờ chút nào. Tinh thần lực bọc ở viễn cổ phiến đá. Khối này đến từ thản kéo văn minh phiến đá. Bị hắn thu vào rồi đơn độc hư không trong giới chỉ. Ở thu lên thời điểm, hắn còn cần rồi ngăn cách năng lượng cái dương chứa rồi lên đến. Viễn cổ vật phẩm bảo tồn cần muốn đặc biệt cẩn thận. Vì lẽ đó không bỏ vào tồn trữ trong không gian. Hắn cũng không hy vọng cái nào một ngày phát hiện tồn trữ không gian bên trong bị hỏa thuộc tính. Tinh lực tràn đầy. Đem hắn lưu lại ở tồn trữ không gian phá hư. Mất đi rồi viễn cổ phiến đá. Không gian cầu trong hỏa thuộc tính tinh lực nồng độ chậm chạp hạ xuống. Lê Ông đi đến rồi ở vào không gian cầu trung tâm vị trí kiến trúc. Nơi này nên chính là Cavendish tinh sư chỗ ở rồi. Kiến trúc dùng năng lượng ngăn cách. Hỏa thuộc tính tinh lực tạo thành nhiệt độ cao đối trong kiến trúc bộ cũng không ảnh hưởng. Vừa tiến sảnh lớn. Sảnh lớn bên trong trưng bày lấy vật trang trí. Là từng kiện vũ khí trang bị. Đồng thời cũng không tính là kém. Ít nhất đều là tinh sư sử dụng tiêu chuẩn. Dùng Lê Ông ánh mắt, nơi này trưng bày vũ khí trang bị. Tối đa cũng liền xem như phẩm. Không có một cái có khả năng cùng hắn trang bị so sánh. Này cũng bình thường. Chân chính bảo vật chân quý. Cũng sẽ không thả ở mặt ngoài bày ra. Mặc dù nói không coi là bao nhiêu chân quý, nhưng hắn cũng không có ý định buông tha. Hắn tinh thần lực quét qua. Những này vũ khí trang bị tất cả đều bị hắn thu vào. Đây chỉ là lầu 1. Hắn lại lên tới rồi lầu 2. Trong nháy mắt phát ra mấy đạo tia chớp. Phá đi nơi này phòng ngự. Một cái phòng bên trong Lê Ông tìm tới rồi Puya tập đoàn căn cơ. Bí pháp kho. Đồng dạng chia làm thể thuật hệ cùng tinh thần hệ. Tổng cộng có gần 200 cái bí pháp truyền thừa. Bị hắn thu vào. Trong một phòng khác bên trong. Hắn phát hiện rồi từng con tinh sư cấp dược thảo chuyên dụng bảo tồn dương. Nơi này là tinh sư cấp tài nguyên nhà kho. Puya tập đoàn nghĩ muốn sinh tồn. Nhất định phải có lấy chính mình nội tình. Những này tinh sư cấp dược thảo chính là bình thường dự trữ. Lê Ông ở thu hồi những này tinh sư cấp dược thảo sau. Ở bên cạnh cái thứ ba gian phòng tìm tới rồi kho trang bị. Nơi này trang bị nhưng so phía dưới trưng bày phẩm muốn tốt trên rất nhiều. Hắn vào lúc này cũng không có thời gian chậm rãi kiểm tra xem xét. Dù sao đều là tốt đồ vật. Tất cả đều thu vào rồi tồn trữ không gian. Lê Ông lại đi lên lầu 3. Nhìn nơi này bài trí. Không cần đoán đều có thể biết rõ nơi này chính là Cavendish tinh sư thường ngày chỗ ở. Hắn ánh mắt ở chỗ này tất cả vật phẩm trên quét qua. Hít thở đều không tự một căng. Có thể nói nơi này tất cả đồ vật. Không có một cái là bình thường. Cho dù là dùng đồ uống trà. Cũng là di tích viễn cổ bên trong vật phẩm. Cái bàn cái gì? Đồng dạng ra từ di tích viễn cổ. Ngẫm lại cũng có thể biết rõ. Có khả năng ở di tích viễn cổ bên trong giữ lại đến hiện tại bất luận cái gì một cái vật phẩm. Đều sẽ không là bình thường vật phẩm. Hoặc nhiều hoặc ít đều có đặc thù công năng. Lê Ông đang nhìn qua rồi Cavendish tinh sư tài phú sau. Mới rõ ràng chính mình là bao nhiêu cằn cỗi. Từ những thứ nhỏ bé này phương diện. Mới có khả năng chân chính biểu thị ra một vị tinh sư nội tình chỗ ở. Hắn một bên nhìn một bên thu lên phát hiện vật phẩm. Những này viễn cổ vật phẩm, chờ hắn thực lực lại đề thăng một chút, liền có thể như là Cavendish tinh sư một dạng, thả ở chính mình chỗ ở bên trong sử dụng rồi. Ồ, Lê Ông đang chuẩn bị thu lấy một cái nhìn như bình thường viễn cổ vật phẩm trang sức lúc. lại phát hiện này kiện viễn cổ vật phẩm trang sức không có cách gì thu vào tồn trữ không gian. Không có cách gì thu vào tồn trữ không gian. Nói rõ ràng này kiện viễn cổ vật phẩm trang sức có lấy đặc thù không gian. Hắn tinh thần lực ở viễn cổ vật phẩm trang sức bên trên qua lại quét rồi nhiều lần. Rất nhanh liền từ bỏ rồi nghĩ muốn chính mình tìm ra viễn cổ vật phẩm trang sức trong không gian ý. Nghĩ, Tom, giúp ta tìm ra này không gian bên trong. Loại này việc tự nhiên là tìm Tom hỗ trợ. Tom mượn dùng Leon tinh thần lực. Rất nhanh liền tìm tới rồi không gian tiết điểm. Sau đó Tom sử dụng rồi cự ly ngắn không gian di động. Mang lấy Leon tiến vào đến rồi viễn cổ vật phẩm trang sức không gian bên trong. Leon tiến vào không gian. Lập tức cảm thụ đến rồi tươi mát không khí. Nhiều loại tinh sư cấp quả thực khí tức truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn đi. Hắn nhìn đến rồi một cái không gian. Đây là một mảnh ước chừng 100 mét dài 100 mét rộng. Cấp 30 mét không gian. Cùng bình thường không gian không giống. Nơi này là một cái gieo trồng không gian. Mà liền mặt đất bùn đất đều là viễn cổ dược nhưỡng. Không gian phía trên tản ra ánh sáng nhu hòa. Loại này tia sáng chiếu xạ phía dưới. Vô cùng có lợi cho thực vật sinh trưởng. Mà ở không gian bên trong. Chỉnh tề trồng lấy 30 khỏa tinh sư cấp cây ăn quả. Chia làm 3 cái giống. Mỗi khỏa cây ăn quả trên đều treo lấy 10 cái quả thực. Còn lại không gian. Thì là tất cả đều trồng lấy dược thảo. Những dược thảo này bên trong có gần một nửa có lấy tinh sư cấp khí tức. Một bộ phận khác thì là từ cấp thấp đến bậc cao không giống nhau. Lê ông trong lòng hơi động. Hắn nhìn lấy hết thảy trước mắt. Nghĩ đến rồi từ Mèo Thương Hội nghe được truyền thuyết. Nghe nói mỗi một cái siêu cấp thế lực đều có lấy chính mình tinh sư cấp dược thảo bồi dưỡng căn cứ. Đây là siêu cấp thế lực tồn tại trụ cột. Mà cái khác thế lực không hề là nhất định toàn bộ đều có chính mình tinh sư cấp dược thảo bồi dưỡng. Căn cứ, bởi vì ở thời gian lâu dài sông dài bên trong, thế lực thực lực chìm chìm nổi nổi cũng là bình thường chi việc. Luôn có một chút thế lực ở thực lực giảm xuống sau. Còn sẽ giữ lại nhất định nội tình. Nghĩ đến nơi này chính là Puya tập đoàn chân chính nội tình chỗ ở. Một chỗ tinh sư cấp dược thảo bồi dưỡng căn cứ. Có lẽ nơi này tinh sư cấp dược thảo bồi dưỡng tốc độ có hạn. Không có cách gì thỏa mãn toàn bộ tinh sư nhu cầu. Nhưng có khả năng có được dạng này bồi dưỡng căn cứ. Đã nhường Puya tập đoàn so với đại đa số trung cấp thế lực muốn mạnh lên rất nhiều. Lê ông còn cần muốn một chút thời gian đến quan sát. Mới có khả năng biết rõ chỗ này viễn cổ dược thảo bồi dưỡng căn cứ sản lượng như thế nào. Nhưng hắn phi thường rõ ràng. Dạng này dược thảo bồi dưỡng căn cứ đối hắn về sau tài nguyên tu luyện là nguồn bổ sung dồi dào. Đối hắn có lấy phi thường ý nghĩa quan trọng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.